Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 809, xem ta đại đường uy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, không đồng ý. Dân tộc thổ dục hồn xuất binh, ta đại đường nên như thế nào? Ngay tại quần thần công phẫn lúc này, Lý Thế Dân hỏi ra vấn đề hắn lo lắng nhất. Mà cái vấn đề này bị hỏi lên sau đó, quần thần lẫn nhau nhìn quanh, trong chốc lát ngây ngẩn, bọn họ đại đường chủ yếu binh lực cũng điều đến đột quyết nơi đó à. Thật đúng là rút ra không ra binh mã đối phó dân tộc thổ dục hồn. Coi như bây giờ chiêu mộ binh mã, cũng không có đi qua huấn luyện, bọn họ đi vậy là chịu chết. Huống chi, dân tộc thổ dục hồn sức chiến đấu gần đây không kém. Đại điện yên tĩnh lại, không có ai kêu la nữa trước dậy bảo dân tộc thổ dục hồn. Chẳng qua là, mặt của mọi người hạng mục diễn cảm vậy đã nói rõ hết thảy. Bọn họ không cam lòng, Lý Thế Dân thần sắc càng thêm ngưng trọng. Đúng là, sự thật là cái bộ dáng này, nhưng để cho bọn họ chỉ như vậy đem công chúa gả qua. Thật sự là khó mà tiếp nhận à, mà ngay tại lúc này. Trưởng tôn Vô Kỵ đứng dậy, thánh thượng, thật ra thì không muốn gả công chúa. Vậy dễ dàng, trưởng tôn Vô Kỵ nói như thế một câu nói. Mọi người nhất thời đưa ánh mắt quay đầu sang. Trưởng tôn đại nhân, làm sao cái dễ dàng pháp? Chính là à, chúng ta đại đường so dân tộc thổ dục hồn lợi hại hơn. Nhưng là bây giờ không thời gian ra tay à, cái này dân tộc thổ dục hồn. Muốn mắng chết hắn, không sai à, đằng không ra tay, sao bọn họ lợi hại cũng không dùng à. Lý Thế Dân vậy nhìn về phía trưởng tôn Vô Kỵ, nói, trưởng tôn ái khanh, ngươi nhưng mà có biện pháp gì? Trưởng tôn Vô Kỵ gật đầu một cái, nói, thánh thượng, dân tộc thổ dục hồn sở dĩ dám thừa dịp cháy nhà hôi của. Không phải là lấy là ta đại đường không có binh lực đối phó bọn họ. Vậy để cho bọn họ thấy ta đại đường binh lực không được sao? Ý ngươi là, vẫn như cũ là cố bố trí mê trận, để cho thành trường ăn tất cả quốc công, vương gia gia đình, phủ binh tập một chút, ở thành trường ăn tập họp 10-20k vạn binh mã. Hơn nữa bảo vệ kinh sư 30.000 binh mã. Chúng ta ở dân tộc thổ dục hồn sứ thần trước mặt diễn một màn hí. Để cho hắn biết ta đại đường lợi hại. Khi đó, hắn tự nhiên sẽ biết phải làm sao. Trưởng tôn Vô Kỵ ý nghĩa. Có chút quân sự diễn tập cảm giác. Cuộc chiến này có gọi hay không khác nói. Ta trước hết để cho ngươi biết ta thật lợi hại. Sau đó để cho ngươi tự cân nhắc muốn không muốn chọc chúng ta. Nói như vậy hoàn. Lý Thế Dân thần sắc mới rốt cục lỏng lẻo xuống. Rất hiển nhiên, cái biện pháp này là có thể. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Trưởng tôn ái khanh ý kiến hay. Tốt, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Nhanh hơn, tốt nhất ngày mai là có thể làm xong. Chấm cùng bọn ngươi, cũng để cho vậy dân tộc thổ dục hồn xem ta đại đường lợi hại. Trưởng tôn Vô Kỵ gật đầu lĩnh. Mệnh, rồi sau đó, lâm triều thối lui, hắn liền dẫn một đám quan viên, đi xuống chuẩn bị đi. Tất cả quốc công, vương gia phủ binh không sai biệt lắm đều đã thu thập đi theo đột quyết đánh giặc. Nhưng cũng không phải nói bọn họ thật cũng không có lưu xuống một ít. Cho nên phải đem những thứ này phủ binh cho tập trung một chút. Vẫn là rất dễ dàng. Gia đình mà, khẳng định cũng là có. Triệu tập hơn 10.000 người cũng không phải là việc khó gì. Hơn nữa bảo vệ tiến sĩ hơn 30k binh mã. Như vậy hình thành quy mô và khí thế. Cũng là hết sức kinh người. Thành trường an binh mã điều động. Loại chuyện này dĩ nhiên là không gạt được dân tộc thổ dục hồn sứ thần Du An Kỳ. Du An Kỳ nghe được những tin tức này sau đó. Thần sắc hơi liền lộ vẻ được có chút ngưng trọng. Đại nhân, đại đường đây là ý gì? Chẳng lẽ bọn họ thật muốn cùng ta dân tộc thổ dục hồn đánh một trận sao? Có thể binh mã cũng đều ở đột quyết đâu. Phó khiến cho đột nhiên lộ vẻ được có chút khẩn trương. Bọn họ chính là muốn thừa dịp cháy nhà hôi của. Có thể nếu như quân đường cũng không có bọn họ tưởng tượng yếu như vậy. Bọn họ dân tộc thổ dục hồn nào dám cùng đại đường đối nghịch à? Du An Kỳ lông mày ngưng. Chỉ chốc lát sau nói. Không gấp, ngày mai xem. Bọn họ biết đại đường nóng này không tốt. Vạn nhất bởi vì làm cho này cái chọc giận đại đường. Thật đúng là không tốt làm tốt. Bất quá, Du An Kỳ còn là một rất người cẩn thận. Chẳng qua là binh mã điều động, còn không đủ để cho hắn buông tha kết thân. Trường An thời tiết, giá rét đặc biệt. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thế Dân mang quần thần đi tới quân đường đại doanh. Lúc này, không sai biệt lắm 50.000 binh mã đã tập họp xong. 50.000 binh mã đứng ở trong gió rét, cũng không có một người bởi vì làm cho này cái mà lộ ra chút nào suy nhược cảm giác. Mọi người khí thế rất nồng dần biến thành sát khí. Lý Thế Dân nhìn một cái, rồi sau đó đối với trưởng tôn Vô Kỵ nói, phân phó, để cho các tướng sĩ thao luyện, còn nữa, để cho dân tộc thổ dục hồn sứ thần, tới nơi này yết kiến, gió vẫn còn ở hô hô quát, trong trại lính tiếng giống không ngừng, giết, giết, giết tiếng vang tận mây xanh. Cũng không lâu lắm, Du An Kỳ cùng dân tộc thổ dục hồn sứ thần liền bị dẫn tới trại lính tới. Du An Kỳ thấy Lý Thế Dân sau đó, sắc mặt có chút trắng bệch, bởi vì là lại đi qua đại đường trại lính lúc này hắn đã thấy được đại đường khí phách. Rất nhiều quân đường giết ác liệt, hơn nữa thấy hắn lúc này trong ánh mắt thật giống như mang tức giận. Bọn họ phía trước có hình người cái cọc gỗ. Những thứ này quân đường một đao vỗ tới, liền đem cái cọc gỗ cho chém thành hai nửa. Những thứ này đều là cầm đường đao tướng sĩ, mà trừ những thứ này ra, Du An Kỳ còn thấy được một chi kỳ quái đội ngũ. Cái này một chi đội ngũ binh khí trong tay rất dài. Sau bọn họ thân cao đều phải dài, bọn họ một đao phách lúc tới, trước mặt bất kỳ đồ. Cũng biết bị phách thành phấn vụn, bọn họ gặp được đông đảo quân đường, cũng nhìn thấy quân đường lợi hại. Cái này làm cho Du An Kỳ đột nhiên rõ ràng, vì sao vị Thủy Chi Minh mới bất quá 2 năm, đại đường liền dám tìm đột quyết báo thù. Nguyên lai, đại đường đã sớm xưa không bằng nay à, tuy là giá rét thời tiết, Du An Kỳ trên trán nhưng toát mồ hôi lạnh. Nếu như bọn họ dân tộc thổ dục hồn gặp như vậy quân đường, bọn họ có thể đại thắng sao? Thật ra thì, chỉ cần quân đường kiên trì một đoạn thời gian, cùng bọn họ cùng đột quyết chiến sự kết thúc, phải đối phó bọn họ dân tộc thổ dục hồn, cũng biết rất dễ dàng chứ. Bất an, khẩn trương. Lý Thế Dân thấy Du An Kỳ lúc này Du An Kỳ đã mất đi ngày hôm qua trấn định. Thay đổi hết sức cẩn thận, mà thấy hắn như vậy biến hóa sau đó. Lý Thế Dân liền biết trưởng tôn Vô Kỵ kế hoạch thành công. Dĩ nhiên, ở Du An Kỳ lúc tới, Lý Thế Dân đặc biệt an bài người mang Du An Kỳ đi chậm một chút. Để cho hắn đem đại đường oai phong cũng cho xem. Hôm nay kế hoạch thành công, vậy chuyện kế tiếp vậy liền có thể làm. Đại đường thiên tử, không biết ngài kêu ta tới nơi này, vì chuyện gì? Du An Kỳ tiến lên thi lễ, Lý Thế Dân khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ngày hôm qua ngươi nói muốn ta đại đường gả công chúa. Xem ra ngươi là không hiểu ta đại đường ý nghĩa. Lần trước cùng ngươi dân tộc thổ dục hồn đánh một trận lúc này ta đại đường đã đem tình huống nói. Rất rõ ràng, ta đại đường tuyệt không kết thân. Hôm nay ngươi dân tộc thổ dục hồn lại tới. Xem ra là không nhớ lâu à, nói xong lời này. Bên cạnh một người tướng sĩ đột nhiên tiến lên. Vẫy tay chính là một đao. Đem Du An Kỳ một cái lỗ tai cho cắt xuống. Gió rét ác liệt.